Chương 196, tình kiếp tìm đến tận cửa. Phía trước bộ xương ngọc đặt một cái bồ đoàn. Cảnh tượng này quả là rất quen thuộc với người địa cầu hiện đại như Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm còn nhìn thấy một hàng chữ nhỏ được khắc trên giường đá, ngay trước bộ xương, người có duyên đến được đây, quỳ lên bồ đoàn, dập đầu 18.800 cái, sẽ được y bát của ta. Lâm Phàm nhìn hàng chữ, lại nhìn bộ xương một cái, cuối cùng cười lớn. Ha ha, tiểu gia đang định nói tại sao lại quen mắt như vậy, chẳng phải là giống trong Thiên Long Bát Bộ như đúc sao? Nói thật, nếu không phải trên bộ xương của ngươi còn nhìn ra từng có tiểu đệ đệ, tiểu gia còn tưởng rằng ngươi thực sự là muội muội của Lý Thu Thủy đấy. Cái kiểu cũ rích này, Lâm Phàm đã cả đọc cả xem đến nát ra. Lại 18.800 cái, còn không phải khiến bồ đoàn nát vụn, sau đó thấy được bảo bối giấu trong bồ đoàn, Lâm Phàm trực tiếp dùng sức xé rách bồ đoàn. Quả nhiên phát hiện một quyển sách màu vàng trong đó. Quyển sách này cũng làm từ tơ của Tầm Vương Hoàng Kim, trải qua bao nhiêu năm cũng không mục nát. Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy một mảnh giấy được kẹp giữa quyển sách, mà nội dung trên đó khiến Lâm Phàm há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin nhìn qua bộ xương. Thế gian không thiếu thiên tài, dập đầu đủ vạn lần, công lực suốt đời của lão phu ẩn chứa trong xương trắng sẽ hóa thành nước lũ truyền cả cho ngươi. Nếu như dùng sức phá bồ đoàn, tự nhiên tâm linh không thành khẩn, vậy một quyển thất thánh diệu. Dương lục này xem như bù cho công sức vất vả tới đây vậy. Giờ phút này, Lâm Phàm chỉ có một ý tưởng trong đầu, đó chính là van cầu ông trời cho hắn thêm một lần cơ hội. Đại gia à, cho ta một cơ hội nữa đi. Miếng ăn đã đến mồm, vậy mà lại để rơi. Lâm Phàm gào thảm thiết, trong lòng đau đớn đến cỡ nào chỉ có mình hắn mới hiểu được. Ầm. Đúng lúc này, mật thất đột nhiên chấn động. Phía sau bộ xương trắng như ngọc kia bỗng đâu xuất hiện một cái khe hở không gian. Bộ xương bị hút vào trong đó, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Đại gia, đừng như vậy mà. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Lâm Phàm phát hiện không gian nơi mật thất này đang bị bóp méo đi, bàn đá, giường đá vặn vẹo không còn hình dạng ban đầu, rồi hóa cả thành hư vô. Ò ò ò. Gà con đứng trên vai Lâm Phàm. Đập cánh kêu to. Ỏ o cái đầu mày. Lâm Phàm tóm lấy nó, ném nó chung với thất thánh diệu dương lục vào trong cái bọc đeo sau lưng, bắt đầu chạy theo đường cũ. Thế nhưng lực hút từ hư không vặn vẹo càng ngày càng mạnh, để hắn không thể di động. Hố to rồi. Lâm Phàm chỉ kịp kêu to một tiếng, sau đó hai mắt tối sầm, bị hút vào trong khe hở không gian. Trước sơn môn thánh tông. Lúc này, có mấy chiếc xe ngựa như đã đi qua cả một đoạn đường dài, đầy vết xương gió, xuất hiện ở lối vào Thánh Tông. Tiểu thư, chúng ta đã đến. Vương Hổ Thân là tổng quản cung gia, có trách nhiệm bảo hộ an toàn của tiểu thư. Mà lần này gã vốn không đồng ý với quyết định muốn đến Thánh Tông của tiểu thư, dù sao tông môn không phải là một gia. Tộc thế tục như cung gia có thể trêu chọc, nhưng đối mặt với khuôn mặt kiên nghị của tiểu thư, Vương Hổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Từ Mặc Thành đến Thánh Tông có một con đường không quá xa, chỉ cần mấy ngày sẽ có thể tới nơi, nhưng con đường này đầy nguy hiểm, có rất nhiều hung thú. Bởi vậy đoàn xe lựa chọn con đường khác an toàn hơn, nhưng lại rất xa xôi, gập ghềnh, khiến họ mất hơn một tháng mới đến nơi này. Lúc này, một cánh tay ngọc thò ra khỏi tấm màn tre, sau đó một cô gái có khuôn mặt tuyệt thế bước ra từ trong xe ngựa. Trên khuôn mặt của cô gái này mang theo một chút ưu sầu, đồng thời còn một chút do dự. Cung Băng Dạ có được dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng thân là một người con gái, nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc dựa vào cường giả, hoặc tự mình có được thực lực tuyệt đối. Mà hiển nhiên, lựa chọn đầu tiên mới là thích hợp nhất với nàng. Cung gia tuy gia sản không nhỏ, nhưng không đủ để nàng tu luyện đến đỉnh cao, đồng thời nàng cũng tự biết thiên phú bản thân ra sao. Không thích hợp theo nghiệp võ, đến được cảnh giới tiên thiên như giờ gần như đã là điểm cuối. Tiểu thư, xin tiểu thư nghĩ lại, tông môn cũng không có tốt đẹp giống như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Vương Hổ biết tiểu thư đã quyết ý, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. Cung Băng Dạ mỉm cười, giống như một bông hoa nở rộ, ta đã nghĩ kỹ. Cung gia không phải một cô gái như ta có thể gánh vác. Vương Hổ nắm chặt nắm tay, thầm thở dài trách mình vô năng. Rồi nhìn về ngọn núi cao vút trong mây kia. Nơi đó chính là thánh địa tông môn mà người người hướng tới. Chúng ta lên đi. Cung Băng Dạ nói. Vâng. Vương Hổ gật gật đầu. Hành trình lần này, Cung Băng Dạ còn mang theo một ít tùy tùng, đều là những hộ vệ được Cung gia bồi dưỡng mấy năm gần đây. Các ngươi là ai? Khi đám người Cung Băng Dạ lên tới trên núi, liền bị đệ tử hộ Sơn Thánh Tông ngăn cản. Hai vị đại nhân, tiểu nữ Cung Băng Dạ, gia chủ Cung gia ở Mặc Thành, lần này lên núi, là để tìm một người tên Lâm Phàm. Cung Băng Dạ nói. Hai đệ tử hộ Sơn vừa nghe, hơi sững sờ. Ngươi tìm Lâm Sư Thúc làm gì? Lâm Sư Thúc xuống núi 2 tháng rồi, còn chưa về núi. Cung Băng Dạ vốn còn một chút hoài nghi về thân phận của Lâm Phàm, giờ nghe thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nữ là thê thiếp của Lâm Phàm, hiện giờ tới đây tìm huynh ấy. Huynh ấy đã nói tiểu nữ có thể tới Thánh Tông nếu cần tìm huynh ấy. Cung Băng Dạ nói. Đệ tử hộ Sơn nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Thê thiếp của Lâm Sư Thúc, điều này sao có thể, thế nhưng, sau khi hai người nhìn kỹ tướng mạo sánh ngang được với đại sư tỷ Mộ Băng Yên trên Già Lam Phong của Cung Băng Dạ, thì cũng tin tới 8-9 phần. Đều nói là hồng phấn khô lâu, thế nhưng mấy ai nhìn thấu được. Lâm Sư Thúc dù sao vẫn là nam nhân, sau khi xuống núi, vướng chút nợ phong lưu cũng không phải không có khả năng. Các ngươi đợi một chút, ta sẽ đi thông báo. Làm phiền đại nhân. Sau đó, đệ tử hộ Sơn này vội vàng đi bẩm báo với Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai. Từ khi Lâm Sư Thúc rời đi, Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai từng nhiều lần xuống núi tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích gì. Hiện giờ lại có người tự xưng là thê thiếp của Lâm Sư Thúc tìm tới cửa, đúng là có chút kỳ quái. Bẩm trưởng lão, bên ngoài Sơn Môn có một cô gái tự xưng là thê thiếp của Lâm Sư Thúc. Vô Nhai đang ngồi trong phòng uống trà, nghe vậy thì cả kinh, sau đó hóa thân thành một luồng sáng bay về trước phía Sơn Môn. Vừa đến nơi, Vô Nhai đã cẩn thận quan sát cô gái trước mắt. Tuy ông ta đã hơn 100 tuổi, sớm không còn kinh ngạc mấy chuyện nhân gian, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô gái này có vẻ ngoài động lòng người, duy thiên tư thì hơi kém một chút. Về phần Cung Băng Dạ có phải thê thiếp của tiểu tử kia không, Vô Nhai cũng không xác định được. Dù sao, mỹ nhân như thế, nếu ông ta còn trẻ, có khi cũng bị mê muội. Mà tiểu tử kia tuy chưa từng thấy phát sinh tình yêu nam nữ gì, nhưng vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì, nói không chừng sau khi xuống núi đã thật sự vướng nợ phong lưu. Dù sao, kể cả là tông chủ và các thái thượng trưởng lão, lúc còn trẻ, cũng đều trải qua tình kiếp. Chẳng qua sự việc tìm tới tận cửa thế này là lần đầu tiên xảy ra. Chương 197, mất hết mặt gà. Đây là chỗ quái nào thế nhỉ? Lâm Phàm nhìn trước nhìn sau. Hắn đang ở trong một căn phòng gỗ ọp ẹp, có vẻ như tồn tại từ rất lâu rồi. Trên vách tường gỗ có treo mấy món đồ săn cùng một ít gia thú. Lâm Phàm kiểm tra thân thể, cũng không có vấn đề gì. Có lẽ mật thất kia hoàn thành nhiệm vụ xong, đã tự động truyền tống hắn ra ngoài. Lâm Phàm chỉ có một chút tiếc nuối là không lấy được bộ xương trắng kia. Hắn lại kiểm tra gà con, thu hoạch lớn nhất của chuyến này. Hiện giờ, đời sau của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng vẫn nguyên si lốt con gà ghẻ lở trụi lông, đang bận ngáy ầm ầm trong túi của hắn. Hắn lại lấy thất thánh rượu dương lục ra. Đây là vật hữu dụng duy nhất trong mật thất, hẳn là một công pháp. Đinh, chúc mừng phát hiện thất thánh rượu dương lục quyển thứ nhất, xin hỏi học tập hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng học được công pháp thất thánh diệu dương lục. Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể. Tuy mới chỉ có quyển thứ nhất, nhưng uy lực này lại có thể so với thiên giai cao giai. Như vậy, nếu có thể thu thập đủ cả 7 quyển thất thánh diệu dương lục, uy lực sẽ còn cường đại đến mức nào? Chợt cửa gỗ bị người đẩy ra. Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, là một ông lão, thân hình gầy gò, hơi còng, tóc bạc trắng. Nhìn khuôn mặt không giống người xấu. Ông lão này có tu vi tiên thiên trung giai, cũng không cao, nhưng với tư chất mà Lâm Phàm vừa nhìn đã biết là nát cực hạn này, thì tiên thiên trung giai đã là cực hạn. Đại nhân, ngài tỉnh rồi, ngài có cần gì không? Ông lão vừa bước vào phòng đã cung kính ân cần thăm hỏi. Lâm Phàm nở một nụ cười, nói, ông lão, ông biết ta là ai sao? Theo Lâm Phàm, dưới tình huống thế này, thông thường ông lão này nên gọi mình là chàng trai, chứ không phải là đại nhân. Ông lão cười cười, đại nhân, lúc lão còn trẻ, cũng từng ngao du bên ngoài, có được chút khả năng nhìn người. Đại nhân có diện mạo bất phàm, hiển nhiên không phải người thường, mặc dù không biết vì sao đại nhân lại ngất xỉu ở cửa thôn, nhưng chắc là gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết. Lâm Phàm cười, quả thật là người già đến thành tinh. Chỉ là hiện tại đầu óc hắn có chút mơ hồ, không biết đây là nơi nào, bèn hỏi, xin hỏi đây là nơi nào, đại nhân, đây là Nham Thôn, lão là thôn trưởng, tên Nham Sơn Lập. Cách đây vài trăm dặm chính là Tần Thần Vương Triều. Ông lão nói rất kỹ càng. Lúc còn trẻ, Nham Sơn Lập cũng từng lăn lộn bên ngoài mười mấy năm, nhưng thiên tư có hạn, tới trung niên mà tu vi vẫn chỉ là tiên thiên trung giai, cuối cùng đành buông xuôi, trở về thôn. Sau đó ông ta được thôn trưởng tiền nhiệm trao lại chức thôn trưởng trước khi chết, trở thành thôn trưởng mới, thủ hộ lấy cái thôn nhỏ này. Lâm Phàm trầm mặc, Tần Thần Vương Triều, mẹ nó chứ, vừa ngất một cái đã bị đẩy đi hơn 10 vạn dặm. Lâm Phàm nhớ rõ những điều được ghi trong điển tịch của Thánh Tông, đương nhiên có cả ghi chép địa lý về Đông Linh Châu. Tần Thần Vương Triều này cách Thánh Tông tới hơn 10 vạn dặm. Thôi bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đi đâu cũng thế cả, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Đại nhân, nếu không có chuyện gì, lão sẽ đi ra ngoài trước. Nham thôn trưởng khách khí nói. Được. Lâm Phàm gật gật đầu. Nham thôn trưởng đi ra, nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang tụ tập bên ngoài thì phất phất tay, không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi. Đám nhỏ lập tức giải tán, túm tụm sang chơi ở một chỗ khác. Giờ phút này, Lâm Phàm tóm gà con ra khỏi túi. Vừa được ra ngoài, nó chớp chớp mắt ngái ngủ, rồi ngẩng cao đầu ò ò ò mấy tiếng thật to. Lâm Phàm lấy tay búng tách một cái lên trán nó, kêu cái rắm, câm miệng. Gà con dùng cánh xoa xoa trán, cặp mắt to nhìn khinh bỉ Lâm Phàm một cái, sau đó chổng phao câu lên, chân quệt quệt mấy cái lên mặt đất, rồi húc đầy cửa gỗ, chạy ra ngoài. Lâm Phàm mặc kệ nó, ngồi im, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Hắn lấy thất thánh bảo đồ ra, nhìn thật kỹ, lại thở phào một hơi. Còn may, có một cấm địa rất gần Tần Thần Vương Triều. Chợt bên ngoài vang lên những tiếng cười lớn. Lâm Phàm nghe thế, tò mò đi ra. Một đám trẻ con đang đứng ngoài đó, không ngừng chỉ trò cười cười. Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, mày hắn lập tức nhíu chặt. Gà con đang đập đập hai cánh, hù dọa một con gà trống phải run rẩy nằm trên mặt đất. Sau đó, gà con ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước, dẫn theo một đám gà mái phía sau, giống như là chúng nó bị khí phách của gà con làm mê mệt. Lúc này, gà con tới trước mặt một con gà mái còn chưa kịp chạy theo đoàn fan club, dạo qua một vòng. Ò ò ò. Gà con duỗi thẳng cổ kêu to. Gà mái kia vội xòe rộng hai cánh, chúc đầu xuống đất, chổng phao câu lên trời. Một tích tắc sau, chuyện làm Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm phát sinh. Gà con tung cánh, nhảy lên cao, rồi áp thân lên mình con gà mái kia. Tiếp theo, nó xèo cái cánh lơ thơ lông, che lấy phần sau của con mái, giống như sợ bị người chung quanh nhìn thấy. Con gà trống này thật kỳ quái, lông chẳng mấy, màu càng không. Một đứa bé kháu khỉnh, nước mũi chảy tèm nhem nói. Vợ của A Đại bị nó cướp rồi. Một đứa bé khác chỉ vào con gà trống đang rất không cam lòng nằm run trên mặt đất, nói. Lâm Phàm lau mồ hôi chán, sau đó tiến tới, xách gà con lên, con gà ghẻ không có tiền đồ này. Chuyện tốt bị phá hư, gà con cố giãy giụa. Ó ó ó, ó cái đầu mày, cút về cho tao. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, trực tiếp ném nó vào trong túi chứa đồ. Đường đường một hung thú thượng cổ, vậy mà đi cướp vợ một con gia cầm, đến cả chút tiền đồ chỉ cỡ một phần một tỷ cái phao câu cũng mất sạch. Mà một chiêu của Lâm Phàm lại khiến đám nhỏ xung quanh kinh ngạc hô to lên. Thúc thúc, con gà trống kia đâu rồi ạ? Nó biến đâu mất rồi? Lâm Phàm nhìn đám trẻ, cười cười, sau đó lấy một ít kẹo ra chia cho chúng nó. Xong xuôi, Lâm Phàm đi dạo một vòng quanh thôn. Thôn này không lớn, nhân khẩu cũng ít, chỉ khoảng 100 hộ. Thế nhưng cảnh vật nơi đây không tệ, sau có núi xanh, trước có sông biếc. Thôn dân nơi đây cũng rất thân thiện đối với người từ bên ngoài đến như Lâm Phàm. Ở lại một tuần, Lâm Phàm cảm giác đã đến lúc nên rời đi. Đích đến kế tiếp của hắn là một cấm địa trên thất thánh bảo đồ có tên là Táng Hải Yêu Địa, cách Tần Thần Vương Triều chừng ngàn dặm. Hôm sau, Nham thôn trưởng, đa tạ mọi người đã khoản đãi ta trong thời gian này. Đây là một chút đan dược, sau này dân thôn lên núi đi săn, nếu có bất trắc, chỉ cần còn thở thì còn có thể cứu về. Lâm Phàm không có bảo bối gì, nhưng thảo dược trên người không ít, bèn tùy tay luyện chế một ít đan dược tặng cho Nham Thôn, coi như trả nhân tình. Nham Thôn trưởng cũng là người trải đời, nghe đan dược này thần kỳ đến vậy, vẻ mặt kích động vạn phần, cảm ơn, đại nhân. Cáo từ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, thân hình của Lâm Phàm nâng dần lên không, rồi bay về phương xa. Sau khi đột phá đến cảnh giới nhập thần, sẽ có thể cảm ứng chân nguyên thiên địa, lăng không phi hành. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng rất tiện. Nham Thôn trưởng nhìn Lâm Phàm rời đi, trong lòng cũng là nổi lên một tia nhộn nhạo, hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ. Lâm Phàm bay lên trên núi rừng, một đường hướng nam. Bất chợt, hắn nhìn thấy bên dưới có một đội người ngựa xuất hiện, nhưng cũng không để tâm, chỉ tăng nhanh tốc độ. Chương 198, sống không bằng chết. Thôn của ngươi ngay phía trước đúng không? Lúc này, một thanh niên mặc áo gấm, cưỡi trên một con hung thú, vẻ mặt lạnh lùng chỉ về phía trước, hỏi. Vâng, thưa hoàng tử, ngay ở đằng trước rồi ạ. Một thanh niên đi theo sau Châu thiếu gia vội trả lời, giọng run run sợ hãi. Tốt lắm, nếu quả thật có vật đó, bản hoàng tử đảm bảo ngươi một đời vinh hoa. Thanh niên áo gấm tên Châu Thánh nói, mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Nếu vật đó có thật, như vậy y sẽ càng có tiền vốn để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tần thần vương triều có đến mấy chục hoàng tử, muốn chọn hoàng thái tử tương lai từ trong đó, ngoại trừ tài năng trói lọi, còn cần đến mưu lược, nhất là thực lực. Tạ ơn hoàng tử. Thanh niên dẫn đường sợ hãi rụt rè, nhưng nghĩ tới sau này vinh hoa phú quý, cũng kích động vạn phần. Hừ, chờ bản hoàng tử có được vật kia, đương nhiên không bạc đãi ngươi. Thế nhưng nếu ngươi dám lừa dối bản hoàng tử, hậu quả thế nào ngươi tự chịu? Châu Thánh là một trong những hoàng tử của tần thần vương triều, đương nhiên vô cùng ước mong ngôi vị hoàng đế. Mà tên nhà quê này đột nhiên ngăn xe ngựa của y, nói là có bảo bối, hy vọng có thể đổi được đầy đủ ưu đãi. Đối với Châu Thánh, chút ưu đãi này đều chỉ như mưa bụi. Chẳng qua y còn chưa tin hoàn toàn việc cái thôn nhỏ xíu nơi rừng sâu núi thẳm này lại có bảo bối giống như vậy. Vâng, hoàng tử yên tâm, tiểu nhân nói đều là thật, không có nửa điểm giả dối. Thanh niên dẫn đường vội vàng nói. Tốt nhất là như vậy. Châu Thánh gật gật đầu, sau đó vung tay lên, đi thôi. Đoàn người ngựa gồm rất nhiều kỵ sĩ giáp đen, khí tức sắc bén, lại bắt đầu đi tiếp. Trước cổng Nham Thôn, một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ. Bỗng chúng nó bỗng nhìn thấy rất nhiều kỵ sĩ giáp đen xuất hiện. Đứa trẻ có vẻ lớn nhất trong đám vội vàng chạy về báo cho người lớn. Nham Thôn trưởng nghe được, vội vã chạy tới, đến khi thấy đám nhân mã bên ngoài thì mặt biến sắc, nhất là khi nhìn thấy kẻ không muốn thấy nhất. Thằng nghịch tử, mày còn dám trở về. Nham Thôn trưởng giận tới đỏ bừng mặt. Thanh niên dẫn đường đứng lẫn trong đám kỵ sĩ giáp đen nghe thế thì sợ hãi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt kia. Châu Thánh cưỡi trên hung thú, miệng nở một nụ cười lạnh, giao thứ kia ra đây đi. Bay hơn 10 dặm, Lâm Phàm cứ cảm giác có gì đó không đúng. Nơi rừng sâu núi thẳm này, hắn xuất hiện là ngoài ý muốn, còn một đám người kia thì định làm gì? Hơn nữa, hướng đi của đối phương, hình như là Nham Thôn kia. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Lâm Phàm lập tức quay đầu. Bất kể thế nào, hắn cũng phải đảm bảo Nham Thôn không xảy ra chuyện gì, như vậy tâm mới an được. Bay trở lại, tới khi chỉ còn cách Nham Thôn một quãng ngắn, Lâm Phàm đột nhiên ngửi thấy có mùi máu tươi thoang thoảng trên không trung, gây mũi vô cùng. Tim hắn đập thật nhanh, lo lắng nhíu mày, lại tăng thêm tốc độ. Lúc này, tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét không ngừng truyền vào tai Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu vừa nhìn, lập tức muốn phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi hộc ra mấy chữ. Xúc sinh, lão già, ngoan ngoãn giao thứ kia ra đây, nếu không cái mạng nhỏ của thằng nhóc này khó giữ được rồi. Châu Thánh cười lạnh, trường kiếm trong tay đặt lên trên cổ một đứa trẻ, giống như chỉ cần Nham Thôn trưởng nói một chữ không, mạng nhỏ của đứa trẻ kia sẽ không còn. Bọn xúc sinh các ngươi. Nham Thôn trưởng nổi giận mắng. Hừ. Tức thì, một cái đầu người văng lên không. Cổ tay Châu Thánh rung lên, một luồng kiếm khí chém tới cái đầu đang bay, phá tan nó, một đóa hoa máu bung nở trong hư không, cực kỳ thảm liệt. Lão già, mau đưa vật kia cho hoàng tử, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu. Hay lão cũng muốn chết, gã thanh niên dẫn đường giờ phút này mặt trắng bệch, gã cũng không ngờ hoàng tử xuống tay tàn nhẫn như thế. Nghiệt tử, câm mồm. Hai mắt Nham thôn trưởng đỏ bừng, nhìn chằm chằm Nham Hùng. Xem ra lão không muốn giao rồi. Tiểu cô nương này chắc chừng 13-14 tuổi, cũng non mịn đấy. Hắc Sơn, thưởng cho ngươi. Châu Thánh cười lạnh, mặt tàn nhẫn nói. Cảm ơn hoàng tử. Một gã binh lính mặc giáp đen, mặt nở nụ cười dâm đãng bước tới. Thân hình y cao lớn như một con gấu, lại dùng đôi mắt giống như muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm lên tiểu cô nương đang sợ hãi run rẩy trên mặt đất, sau đó cười lớn, kéo lấy tiểu cô nương. Các ngươi là ma quỷ. Xem ra, ngươi vẫn không giao, quả thật là ý chí sắt đá. Châu Thánh tàn nhẫn mà cười cười, sau đó một vệt sáng hiện lên. Tiểu cô nương đã bị lăng nhục tới ngất xỉu dưới thân thể gã. Binh sĩ kia đột nhiên đầu tách khỏi cổ, một cột máu phóng lên cao, phun trên đất, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Ta liều mạng với đám xúc sinh các ngươi. Nham thôn trưởng gầm giận dữ, xông tới. Thế nhưng trong mắt Châu Thánh, ông ta chỉ như một con kiến. Một kiếm xuyên qua bả vai Nham thôn trưởng, xoay đó kiếm xoáy một vòng, máu thịt trên vai Nham thôn trưởng lập tức be bét. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Nham Hùng đứng một bên, cũng run rẩy không thôi. Hoàng tử, đây là cha của tiểu nhân, kính xin. Nham Hùng run run nói. Ha ha, sau này vinh hoa phú quý mấy đời không hết, còn cần lão già này làm gì, chẳng lẽ muốn lão ta giết ngươi sao? Đôi mắt âm trầm của Châu Thánh hiện lên một tia cười lạnh. Đối với y, cảm giác nắm trong tay sinh tử của kẻ khác thật sự quá tuyệt vời. Vâng. Nham Hùng vội hùa theo. Hoàng tử nói có lý. Nham Hùng là con trai của Nham thôn trưởng, đã sớm biết Nham thôn có một kiện bảo bối được các tiền bối lưu truyền xuống, do các đời thôn trưởng bảo quản. Nham Hùng từng định ăn trộm kiện bảo bối này để mang vào thành bán, đổi lấy vinh hoa. Không ngờ bị Nham thôn trưởng phát hiện, đánh một trận, sau đó đuổi khỏi Nham thôn. Sau đó, gã chạy tới Tần Thần Vương Triều, muốn bán bí mật này đi. Mà theo gã nghĩ, bảo bối này nhất định là đồ tốt, tìm người bình thường khẳng định không được, mà người cai quản vương triều thì gã không gặp nổi, cuối cùng bèn chọn Châu hoàng tử thi thoảng xuất hiện ở trong thành. Dừng tay. Ngay một khắc này, một luồng sáng bay từ phía chân trời tới. Lâm Phàm nhìn. Cảnh tượng chung quanh, trong lòng chợt thấy lạnh đến thấu xương. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao, thôn dân chỉ trăm khẩu đã chết thảm hết. Xác chết tứ phân ngũ liệt khắp nơi, rốt cuộc là dạng xúc sinh gì mới có thể làm được, thậm chí cả những đứa bé cũng không buông tha, quả thực đáng chết. Đại nhân, Nham thôn trưởng nhìn thấy Lâm Phàm, cặp mắt chảy ra cả máu tươi đã sắp tắt đi ánh sáng kia bất chợt sáng rực lên. Nham thôn trưởng gian nan bò tới bên chân Lâm Phàm, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy góc quần của hắn. Đại nhân, tiểu nhân có bảo bối đời đời thủ hộ, giấu ở bên dưới căn nhà gỗ. Nguyện ý tặng cho đại nhân. Chỉ hy vọng đại nhân báo thù cho trên dưới trăm khẩu ở Nham thôn. Nham thôn trưởng thê thảm gào lên, cuối cùng hai mắt vô thần, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Phàm đứng im tại chỗ, tức giận đến run rẩy cả người, mắt nhắm thật chặt. Rồi ngay một sát na sau khi hắn mở mắt lại, phong vân biến sắc, một cỗ khí tức chưa từng có từ trên người Lâm Phàm tuôn ra. Được lắm, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại dinhaudio.net. Chương 199, giết đến chính bản thân mình cũng sợ hãi. Đây là lần thứ hai Lâm Phàm tức giận đến mức này. Lần đầu tiên là lúc tông môn bị diệt, ba vị sư huynh chết thảm trước mặt hắn. Một đám khốn khiếp không bằng cầm thú, tàn sát quá trăm người, chỉ vì một cái bảo bối không biết ra sao. Trời đất rung chuyển, gió tự nổi lên, quanh thân Lâm Phàm hình thành những luồng kiếm ý sắc lẻm. Cây cỏ, cát bụi, hoa lá đều kịch liệt run rẩy, tựa như có một luồng lực lượng vô hình đang tác động tới chúng nó. Hung thú dưới thân Châu Thánh rít lên, bị cỗ khí tức này chèn ép đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Ngươi vì vinh hoa phú quý, sát hại người toàn thôn, trời đất này đã không có chỗ cho ngươi dung thân nữa. Giờ khắc này, Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, chỉ tay về hướng Nham Hùng. Nham Hùng kinh hoàng nhìn một màn trước mắt. Hai chân không ngừng run lên, muốn nói cái gì đó, nhưng bị cỗ khí tức kia đè nén không cất lời nổi. Mà khi đối phương chỉ tay vào mình, Nham Hùng đột nhiên hít thở không thông. Không. Trong chớp mắt, một luồng gió lốc ẩn chứa kiếm ý bao phủ lấy thân hình của Nham Hùng, xé rách thân thể gã thành từng mảnh, thẳng đến khi tất cả đều biến mất, dù một chút cặn cũng không còn. Đám người còn lại đều hoảng sợ ra mặt, cái tay cầm kiếm của Châu Thánh cũng bắt đầu run rẩy lên. Y không biết người trước mắt là ai, nhưng y biết tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Người là ai? Châu Thánh rất sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn cố làm vẻ trấn định. Ta chính là hoàng tử Tần Thần. Vương Triều. Lâm Phàm chỉ đứng nhìn đối phương, không nói gì. Tiền bối, đây chỉ là một đám dân quê mà thôi, mạng như con kiến. Châu Thánh đang nghĩ xem làm thế nào mới tốt. Người trước mắt này mang cho y nguy cơ lớn lao. Y không ngờ giết hại một đám nhà quê, lại dẫn tới cao nhân bậc này, quả thực là quá khủng bố. Đám kỵ sĩ giáp đen cũng căng thẳng nhìn người trẻ tuổi kia, không dám nói lời nào. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy gã kỵ sĩ giáp đen đã lăng nhục tiểu cô nương đáng thương kia, trong mắt bốc lên lửa giận. Hắn phất tay một cái. Gã kỵ sĩ kia lập tức khuỵu hai gối xuống, tay ôm đũng quần, gào khóc thê thảm. Châu Thánh vội vàng trèo xuống khỏi người con hung thú đang quỳ trên mặt đất, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lâm Phàm. Tiền bối, chúng ta sai rồi, kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, phụ hoàng ta nhất định sẽ có hậu lễ để cảm tạ tiền bối. Châu Thánh nhiều lần nói mình là hoàng tử của Tần Thần Vương Triều, chính là hy vọng đối phương kiêng kỵ một hai, tha cái mạng nhỏ của mình. Lâm Phàm nhìn Châu Thánh có tu vi nhập thần, chợt lại nghĩ tới Yến Vương ở Đại Yên Vương Triều. Lúc đó, tu vi của Yến Vương là nghịch thiên, nhưng hôm nay, trong mắt Lâm Phàm cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong một sát na, một luồng sáng lóe lên, tới khi nó biến mất, đám người Châu Thánh đều giống như kỵ sĩ giáp đen kia. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, ôm lấy đũng quần mà kêu thảm. Máu phun ra, nhuộm đỏ đũng quần, một chiêu qua đi, vài chục tên thái giám ra đời. Đối với đàn súc sinh này, Lâm Phàm không hề định nói thừa. Nửa câu, thầm nghĩ phải đối xử thật xứng đáng, chứ một chiêu diệt sạch quá là ban ân với chúng. Lâm Phàm muốn cho bọn chúng biết, chết còn khó hơn lên trời. Đúng lúc này, kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm dài hơn 10 trượng. Xỏ xuyên qua bả vai đám người Châu Thánh, sâu lại cùng một chỗ. Sau đó kiếm ý bay lên, kéo đám súc sinh lên giữa không trung. Lâm Phàm để mặc bọn chúng gào thét, máu tươi vung vẩy như mưa trong hư không. Hắn đi vào phòng ngủ của nham thôn trưởng, đánh một chưởng lên mặt đất, đất tức thì sụp xuống thành một cái hố sâu. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái hộp gỗ lơ lửng bên dưới lớp đất, tỏa ra ánh hòa quang nhàn nhạt. Thần mộc, chất liệu tương tự với cái hộp gỗ ở trong mật thất. Lâm Phàm mở hộp ra, bên trong đó là một viên đan dược màu trắng sữa, tỏa ra một mùi hương làm tinh thần hắn phấn chấn. Cũng giống trong mật thất, dưới viên đan dược này có một tờ giấy. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, lại cười lạnh liên tục. Nham thôn vốn là lão phu lưu lại, đời đời thủ hộ vật này. Kiếp nạn hiện giờ nằm trong dự đoán khi lão phu tính quẻ. Lão phu để lại viên nghịch thiên cải mệnh đan này. Người có duyên nhớ dùng nó cho thật tốt, chớ bôi nhọ thanh danh thất thánh. Một đoạn chừng trăm chữ, làm cho Lâm Phàm càng xem càng muốn cười. Trong dự liệu, quả thật là trong dự liệu. Đám đại năng này, không một ai là nhân vật đơn giản. Nếu không phải bản tọa có hệ thống tra xét, sợ là đã bị lừa. Giờ khắc này, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, cầm lấy viên đan dược màu trắng sữa kia. Quả nhiên trên thế giới không bữa cơm nào miễn phí. Những tồn tại tối cao, người nào không phải cáo già, làm sao có chuyện chết rồi còn muốn tạo phúc cho đời sau. Người không vì mình trời chu đất diệt, tồn tại tối cao cũng không ngoài một câu này. Lập ra một ván cờ từ xa xưa như vậy, cũng tốt, bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Gâu gâu. Đúng lúc này, một con chó đen nhỏ xuất hiện ở phương xa, run rẩy không thôi, sủa loạn với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy con chó này. Trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Con chó đen run rẩy cả bốn chân, rồi toàn thân bị nâng lên, chậm rãi bay tới trước mặt Lâm Phàm. Được rồi, ngươi đưa bản tọa một hồi tạo hóa, như vậy bản tọa cũng đưa ngươi một hồi tạo hóa để đáp đền. Lâm Phàm búng tay ra, viên nghịch thiên cải mệnh thần đan bay vào trong miệng chó đen. Sau đó, Lâm Phàm ném con chó đen này vào túi chứa đồ, cũng không nhìn đến nữa. Kiếm ý bay múa. Những thi thể của dân chúng nham thôn tự bay cả tới trước mặt Lâm Phàm, sau đó hạ xuống chỗ đất sụp có chứa hộp gỗ ban nãy. Ông lão, bản tọa có ân tất báo, có cửu oán nhất định trả, yên tâm, Tần Thần Vương Triều tất diệt. Lâm Phàm phất tay, bùn đất chảy ngược, lấp đi cái hố đất sâu. Lâm Phàm lại đi tới trước mặt đám người Châu Thánh, cũng không nói nhảm, lăng không phi hành, bay về hướng Tần Thần Vương Triều. Thả ta là hoàng tử Tần Thần Vương Triều, ngươi sẽ phải hối hận. Châu Thánh gào thét thảm thiết, cơn đau dưới khố chạy thẳng lên tim, khiến y đau đớn đến chết đi sống lại. Y không ngờ chỉ là tiêu diệt 1/7 kiến hôi, lại đưa tới nhân vật khủng bố như thế. Trong hư không, ánh mắt Lâm Phàm lạnh như băng, phía sau mang theo một đám xúc sinh bị kiếm ý xỏ xuyên qua bả vai. Chương 200, lưu ngươi, sau này sẽ là tai họa muôn dân. Tần Thần Vương Triều đã tồn tại cả ngàn năm, do một đại sát thần tên Châu Tần Thần dẫn dắt quần hùng xây dựng Vương Triều. Hôm nay, Tần Thần Vương Triều cực kỳ náo nhiệt. Hai đại tông môn đến Tần Thần Vương Triều chọn lựa đệ tử, đây chính là việc trọng đại 10 năm mới có một lần. Thông Thiên Đảo, Tiên Linh Tông là hai đại thế lực gần Tần Thần Vương Triều nhất. Đệ tử của hai tông môn này, đại đa số đều được chọn lựa từ Tần Thần Vương Triều, bởi vậy quan hệ giữa hai tông với Tần Thần Vương Triều rất khăng khít. Giờ phút này, ở trước một đại điện rộng lớn bên trong hoàng cung trên cái đài tỷ võ rộng tới vài chục trượng, do đá tảng cắt gọt thành, có hai thành viên vương thất đang luận võ. Mà ở trên cái đài cao cạnh đó, người của hai tông cùng Tần Vương đang xếp hàng ngồi, nhìn trận tỷ võ bên dưới. Thông Thiên Đảo nằm tại một vùng biển lớn, nghe đồn là xây dựng trên lưng một con rùa khổng lồ vạn năm tuổi, nhưng tình huống cụ thể thì không ai biết. Tiên Linh Tông thì chỉ nhận nữ đệ tử, giống với Huyền Kiếm Các. Mà trong hoàng thất, số lượng công chúa nhiều vô kể, có thể tiến vào Tiên Linh Tông xem như các nàng này đã thoát khỏi vận mệnh được định sẵn. Tần Vương, các hoàng tử và công chúa đợt này không tệ. Đại biểu của Thông Thiên Đảo là một gã trưởng lão nội môn, chuyên môn phụ trách phương diện đệ tử. Lão tổ của Tần Thần Vương Triều có thiên tư cực cao, đương nhiên trong đám hậu bối cũng không ít kẻ dính chút. Mưa bụi của tổ tiên. Hoàng trưởng lão quá khen rồi. Tần Vương thoải mái cười to, hiển nhiên rất vui mừng với lời khích lệ của Hoàng trưởng lão. Tần Vương, tiểu tử cao ngạo 10 năm trước giờ tu vi thế nào rồi? Hoàng Bang Dương cười hỏi. Lần tuyển đệ tử 10 năm trước, lão có chú ý tới một tiểu tử. Hoàng trưởng lão nói là Thánh Nhi sao? Tần Vương hỏi. Ai, đứa bé kia lại chọn đường quyền mưu, tranh đoạt túi bụi với huynh đệ khác, sao lãng tu luyện, hiện giờ cũng chỉ là nhập thần trung giai. Tần Vương nói. Không tệ, nhưng cũng thật đáng tiếc. Nếu lúc ấy về tông môn cùng ta, một lòng tu luyện, thành tựu đã lại càng không thể hạn lượng. Hoàng trưởng lão cũng là có chút tiếc nuối, chẳng qua hiện nay Châu Thánh có thể tu luyện tới nhập thần trung giai, ở này trong mắt lão cũng đã rất không tồi rồi. Giờ phút này, trưởng lão Tiên Linh Tông vẫn ngồi im không nhúc nhích đột nhiên mở miệng, đứa nhỏ kia không tệ. Tần Vương ngưng thần nhìn lại, lập tức cười cười, đứa nhỏ Thủy Vân này có tư chất không tồi. Lúc này, trưởng lão hai tông giống như dạo chợ, nhìn thấy người có tư chất tốt sẽ giống như gặp đồ ăn tươi ngon, chuẩn bị mang về. Mà Tần Vương thì đồng ý cả hai tay với việc này. Hiện giờ y mới chỉ trung niên, khí huyết thịnh vượng, hậu cung 3000 giai lệ, con cái đương nhiên rất nhiều, hàng năm đều có cả chục đứa trẻ ra đời, để một vài đứa tiến vào tông môn cũng là lựa chọn không tệ. Như thế, ít nhiều giảm bớt được người tranh quyền đoạt thế sau này, tránh cho loạn. Hoàng thất cũng tăng một phần vũ lực đảm bảo cho Tần Thần Vương Triều trường tồn. Hoàng tử Đằng Long thắng. Lúc này, trên đài tỷ võ, thắng bại đã phân. Một thiếu niên chỉ chừng 12-13 tuổi, một trưởng đánh hộc máu huynh đệ đồng tộc, sau đó giơ cao cánh tay, vẻ mặt miệt thị nhìn phía dưới. Còn ai muốn cướp hạng đầu với ta nữa nào, không phục thì lên đây. Châu Đằng Long đứng ở trên đài tỷ võ, hung hăng cực độ, quát. Trên đài cao, Tần Vương thấy một màn này, cũng lắc lắc đầu, thật khiến hai vị trưởng lão chê cười. Không sao, đứa nhỏ này cũng không tệ. Hoàng trưởng lão gật đầu cười, tư chất tuyệt đỉnh, được bồi dưỡng đầy đủ sẽ là một mầm mống thật tốt. Châu Đằng Long tuy mới 12-13 tuổi, nhưng lại là hạng người lòng dạ độc ác, vì luyện công, không biết đã đánh chết bao nhiêu tù nhân trong ngục. Sát khí quá nặng. Ân trưởng lão Tiên Linh Tông lắc đầu nói. Đúng lúc này, cả Tần Vương và trưởng lão hai tông cùng ngừng lời, rồi đột nhiên đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa. Bọn họ cảm nhận được từng luồng khí tức đứt quãng từ đằng xa bay tới, trong đó còn xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm đã mang theo đám Châu Thánh bay tới trên không Tần Thần Vương Triều, lại tăng nhanh tốc độ khi thấy cung điện đằng trước. Còn Châu Thánh, Nhìn thấy đối phương dẫn bọn y tới nơi này, trong lòng cũng mừng rỡ, nhưng từng đợt cảm giác đau đớn tra tấn đến độ y không nói ra lời. Tần Vương rốt cuộc thấy rõ phương xa là vật gì, sắc mặt đột biến, sau đó trầm giọng hỏi. Các hạ là ai? Vì sao muốn giết hại con ta? Tần Vương thấy được Châu Thánh phía sau Lâm Phàm, vết máu loang lổ, khí tức suy yếu, giống như cách cái chết không xa. Đám con cháu Vương thất bên dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên không, khi thấy rõ một màn trên đó, thì đồng loạt thét lên kinh hãi. Bọn chúng nhận ra lão ca của mình, Hoàng tử Châu Thánh cũng có mặt trên đó. Có người lo lắng trong lòng, nhưng cũng có người thấy vô cùng khoái trá. Châu Đằng Long xếp hạng đầu trong lần tỉ võ này, đang hưởng thụ ánh mắt sùng bái của huynh đệ, giờ lại thấy một tên không biết từ đâu tới đoạt sự nổi bật của mình thì rất không vui. Rồi khi ngẩng đầu lên, y phát hiện huynh trưởng bị sỏ xuyên vai, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tặc tử, nhanh chóng thả huynh trưởng ta. Hoàng trưởng lão nhíu mày, tiến lên từng bước, các hạ muốn gì, cứ việc nói. Ai là Tần Vương? Giờ khắc này, Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng hỏi. Chính là bản vương. Tần Vương nhìn chằm chằm lên Lâm Phàm, trong lòng đã bốc lên lửa giận. Hắn giết hại 108 thôn dân vô tội, việc này tính thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tần Vương vừa nghe, hơi sửng sốt, vốn cho là đại sự gì, không ngờ chỉ là việc nhỏ bậc này. Thôn dân mấy vùng núi kia, căn bản không tính là con dân Tần Thần Vương triều, giết thì giết thôi. Nhưng nhìn tình thế hôm nay, chỉ sơ không đơn giản như vậy, hay là kẻ này có quan hệ với đám thôn dân kia? Vì thế nên mới trả thù. Hoàng trưởng lão nhíu mày, giết hại 108 thôn dân vô tội, thật là có chút quá đáng rồi. Tặc tử mau thả huynh trưởng ta. Chỉ là một đám kiến hôi nhà quê, giết thì sao, người mau thả người, bằng không cẩn thận mạng chó của ngươi. Châu Đằng Long 12-13 tuổi, vẻ mặt sát khí, giận dữ hét. Kiến hôi sao? Lâm Phàm lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm lên thiếu niên kia. Sau đó khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Đại nhân vật cao cao tại thượng, có thực lực tuyệt đối, có thể coi tất cả là con kiến. Những thôn dân kia trong mắt ngươi là con kiến, mà ngươi trong mắt bản tọa, cũng chỉ là con kiến. Thiên tư là không tệ, thế nhưng chưa trưởng thành mà đã dám cản rỡ, đó chính là muốn chết. Lâm Phàm tản ra sát ý kinh khủng, tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Hừ, nơi này là Tần Thần Vương triều. Tặc tử nhà ngươi mau thả huynh trưởng ta, lại đền tội ngay tại chỗ, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Châu Đằng Long không sợ trời không sợ đất, dùng ánh mắt khinh thường đáp trả Lâm Phàm. Mắt Lâm Phàm lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lưu ngươi, sau này sẽ là tai họa muôn dân.